Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Lạc Hoa Thôn tiến đến. Cái này bàn tử ngược lại là có ý tứ, nhìn qua Hàn bàn tử bóng lưng rời đi, Thanh Ngưng cười hi hi nói, Quý Uyển Linh cũng cười nói, xem hắn tấm lưng kia, như là có chút tiêu điều, cũng không trách hắn như thế. Giờ phút này Hàn bàn tử trong nội tâm hẳn là phi thường tuyệt vọng. Cho là chúng ta chống lại không được cái kia Lạc Hoa Thôn. Hắn lại không biết Thanh Lâm đến cùng cường đến trình độ nào. Yêu Thiên cười lạnh nói. Cái kia Đào Giã nếu là dám đến. Liền đứng đấy tới đây. Nằm trở về. Dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn. Chỉ sợ nằm đều trở về không được. Quý Uyển Linh liếc qua cỏ tranh phòng. Thanh Ngưng cười đùa nói, ta trước kia còn cảm thấy cái này chết bàn tử rất hung hăng càn quấy. Bất quá trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, phát hiện hắn cũng rất có ý tứ đây này. Còn biết là trong thôn người suy nghĩ, nhưng ta cảm thấy được, cái này bàn tử quan tâm nhất, còn là chính bản thân hắn. Đó là tất nhiên, Yêu Thiên nói, người chính là như vậy, tại ngươi so với hắn nhược trước khi. Hắn tự kiềm chế thực lực cùng thân phận, hung hăng càn quấy đến cực điểm, đã biết đạo người mạnh hơn hắn rồi, lập tức sẽ thay đổi một bộ sắc mặt. Loại người này, ta theo trong nội tâm cảm thấy chán ghét, như lúc trước không phải Thanh Lâm ngăn đón. Hàn bàn tử giờ phút này có thể hay không sống đều không nhất định. Ai yêu, Yêu Thiên đại thúc, người cái này như bức thổi lớn hơn nha. Tiểu nha đầu, còn dám nói bậy, cho ngươi đem hàm răng nhổ. Thôi đi pa ơi, ta là 6 kiếp chân đế, ngươi là 4 kiếp chân đế. Muốn nhổ hàm răng của ta, ngươi tới thử xem nha. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian chuyển rời, trong nháy mắt 2 ngày đã trôi qua rồi. 2 ngày này chính giữa. Thỉnh thoảng có kinh thiên nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. Làm như đang tiến hành lấy cực kỳ kinh người chiến đấu. Ngay từ đầu, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Có không ít người đều tiến về trước đi quan sát. Bất quá theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người là tập mãi thành thói quen. Không có lại để ý tới. Đáng nhắc tới chính là Hàn bàn tử truyền đến tin tức. Đến vậy khắc mới thôi, cái kia tinh tinh sơn bốn phía, vậy mà đã đến trọn vẹn 13 vị trí tôn, những điều này đều là đại địa trí tôn, đi theo những này đại địa trí tôn mà đến, cũng không có thiếu đại đế cảnh cường giả. Cái kia tinh tinh sơn bốn phía lúc này đã có mấy vạn người, trong đó một bộ phận lớn, thấp nhất tu vi đều sẽ không thấp hơn 4 kiếp chân đế. Loại này tổng hợp thực lực, nếu là đặt ở Đông Thắng Tinh chính giữa, cái kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối có thể ngưng tụ ra toàn bộ Đông Thắng Tinh. Cường đại nhất tông môn, nhưng mà ở chỗ này, tại đây cấp 2 bản đồ chính giữa, đại đế cảnh, thậm chí đại địa chí tôn, đều không đáng giá nhắc tới. Nhiều lắm, cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh đều là thất kiếp chân đế đến 8 kiếp chân đế. Mà trung cấp thôn xóm thủ lĩnh là 8 kiếp chân đế đến cửu kiếp chân đế. Cao cấp thôn xóm tất nhiên tự là cửu kiếp chân đế đỉnh phong. Về phần thành trấn, từng cái thành trấn đều có một cái trưởng trấn, còn có 2 cái phó trưởng trấn. Mặc dù là phó trưởng trấn, cũng ít nhất đều là nhất tinh đại địa chí tôn tu vi. Đây là một loại hạn chế, không giống thôn xóm. Nếu không có chiến thắng nhất tinh đại địa chí tôn thực lực, muốn trở thành phó trưởng trấn hoặc là trưởng trấn, căn bản tựu không khả năng. Cái kia tinh tinh sơn chỗ, tuy nói ngưng tụ 13 vị đại địa chí tôn, hàng trăm hàng ngàn đại đế cảnh, nhưng bọn hắn cũng không có một cái nào ra tay. Chỉ là tải cẩn thận quan sát đến, có thể trưởng thành là đại địa chí tôn, cơ hồ đều là người già mà thành tinh. Bọn hắn không có Thanh Lâm vận mệnh cách, thực sự có thể theo đáy lòng cảm nhận được Tinh Tinh Sơn chính giữa truyền lại đến nguy cơ. Nương theo lấy nguy cơ, tất nhiên tựu là tạo hóa. Đây là bọn hắn không có động thủ, lại cũng không có rời đi nguyên nhân. Thời gian dài, luôn sẽ có coi tiền như rác đi dò thám nước. Mà theo Hàn Bàn Tử chỗ tin tức truyền đến, theo Chí Tôn ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Cái kia hai đảo không người không quỷ bạch y thân ảnh giống như là điên rồi đồng dạng. Không ngừng phát ra khạc khạc xxxxx tiếng cười quái gì. Có đôi khi còn có thể hoa chân múa tay vui sướng. Thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn, nhất là cái kia dẫn theo đầu mình sọ bạch y thân ảnh. Thường xuyên hội tựa đầu sọ phóng lên đỉnh đầu thượng lay động. Tựa như đang khiêu vũ đồng dạng. Đối với cái này, Thanh Lâm triệt để nghiệm chứng suy đoán của mình. Cái này bạch y thân ảnh, tựu là tại dụ dỗ tu sĩ xuất hiện, dụ dỗ bọn hắn, cướp đoạt những cái kia ba màu tinh tinh, cũng hoặc là nói, tại dụ dỗ của bọn hắn, tiến vào Tinh Tinh Sơn. Hơn nữa, cái này hai đạo bạch y thân ảnh đối với đại đế cảnh phía dưới chi nhân. Cơ bản tựu không thế nào coi trọng, chúng muốn dụ dỗ, là Chí Tôn đã ngoài. Thanh Lâm tinh tường nhớ rõ, lúc trước cái kia Diêu Mộng Chí Tôn xuất hiện thời điểm. Cái kia hai đạo bạch y thân ảnh khóe miệng chỗ toét ra dáng tươi cười. Mà đối với mình bọn người, chúng là được lộ ra có chút không thú vị. Việc này, Thanh Lâm không để ý đến. Nhưng lại làm cho Hàn Bàn Tử phái người thời thời khắc khắc chằm chằm vào. Một khi có cái gì trọng đại tin tức, lập tức trở về đến bẩm báo. Thanh Lâm mơ hồ cảm thấy, tại đây Tinh Tinh Sơn chính giữa, có kinh thế bảo vật tồn tại. Một ngày này, Hàn Bàn Tử lại không kịp thở chạy tới. Yêu Thiên không có tiến vào động đất, mà là khoanh chân ngồi ở Thanh Lâm cỏ tranh phòng trước khi gặp Hàn Bàn Tử cái kia thở hổn hển bộ dạng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhìn ngươi chạy gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Tinh Tinh Sơn bên kia lại có tin tức? Yêu Thiên hỏi, không phải Tinh Tinh Sơn tin tức. Hàn Bàn Tử lắc đầu, là Lạc Hoa thôn người đến. Đã đến, Yêu Thiên khẽ giật mình, chợt lạnh nhạt cười nói. Cũng thế, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên đã đến. Ngươi còn có thể cười được. Hàn Bàn Tử ai âm thanh thở dài mà nói. Lần này cũng không phải là một người tới, mà là Lạc Hoa thôn rất nhiều cường giả đều đã đến. Hơn nữa Lạc Hoa thôn thủ lĩnh Đào Giã cũng tới. Hắn tuy có lửa giận, nhưng chỉ là đề cập chúng ta Phong Lâm thôn không đem hắn đặt ở trong miệng lời nói. Tựa hồ còn cũng không biết Trương Khẳng đã bị chết sự tình. Ta không phải đã nói với ngươi, chỉ cần cái kia Đào Giã đã đến, tự lập tức mang đến nơi đây gặp thủ lĩnh sao? Yêu Thiên cau mày nói, gặp thủ lĩnh. Hàn Bàn Tử sắc mặt một khổ, đại ca, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, nơi này chính là Phong Lâm thôn trung ương nhất a hát, như ở chỗ này khai chiến, quang là cường giả tầm đó chiến đấu sóng xung kích. Liền đủ để đem những cái kia tu vi còn thấp chi nhân cho đánh chết. Ta tại nghĩ biện pháp, mặc dù là muốn chiến đấu, cũng phải đem Lạc Hoa thôn người dụ dỗ đi ra ngoài. Không cần, Yêu Thiên khoát tay áo, người cũng chỉ quản đem cái kia Đào Giã mang đến nơi đây là được rồi. Về phần những chuyện khác, không cần ngươi quan tâm, có thể vạn nhất suy giảm tới người vô tội làm sao bây giờ? Ta nói không có việc gì. Yêu Thiên sắc mặt lộ ra không kiên nhẫn. Hàn Bàn Tử, việc này còn phải dựa vào thủ lĩnh. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính ngươi có thể đem việc này dọn dẹp? Nếu có thể cái kia toàn bộ đều ngươi tới quản, chúng ta không nhúng tay vào. Như quản không được, tự theo ta nói đi làm. Có thể hay không minh bạch? Hừ, ta còn không cần ngươi để giáo huấn ta. Hàn Bàn Tử tay áo vung lên, đi nha. Yêu Thiên sửng sốt một chút, trực tiếp bị Hàn Bàn Tử cho khí nở nụ cười. Ngẫm lại cũng thế, người ta Hàn bàn tử thế nhưng mà Tinh không liên minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên đâu. Hắn e ngại Thanh Lâm, nhưng lại sẽ không e ngại Yêu Thiên. Bất quá Yêu Thiên cũng không có để ý. Nghĩ đến việc này qua đi, Hàn bàn tử đã biết rõ ai địa vị cao, ai địa vị thấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.